Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, thật hâm mộ Bắc Ngân Hà yên ổn. Không giống với dưới trận vui mừng võ đạo trên lôi đài, lúc này bầu không khí lại có vẻ 10 phần kiềm chế. Mục Dương cùng Picon đối lập lẫn nhau. Trên người lực lượng một làn sóng mạnh hơn một làn sóng lăn lộn. Nhận những thứ này bàng bạc năng lượng ảnh hưởng. Tia sáng xuất hiện quỷ dị vặn vèo. Hiu, như mũi tên bay vụt. Hai người hơi dừng lại. Lại một lần chiến đấu cùng một chỗ. Thoáng chốc, sắc bén năng lượng tia sáng bắn phá bốn phương. Chiến đấu song phương không ngừng phóng xuất ra đáng sợ sóng năng lượng. Quang mang rực rỡ đằng sau theo sát lấy là vô số đoàn làm người chấn động cả hồn phách bạo tạc. Rầm rầm rầm, mặc dù có vòng phòng hộ cách trở, cái kia một làn sóng lại một làn sóng cảm giác áp bách. Vẫn là đón ở đây người xem mà đi, lập tức như trống to đánh, đặt ở trong lòng của bọn hắn. Cô tương đương, hơi yếu một chút người xem. Tỉ như Mu Tai Tô bọn người lúc này căng thẳng thần kinh, chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô chát chát, thân thể không tự giác run rẩy. Mu Tai Tô âm thanh run rẩy đối với Noe nói, quá mạnh, coi như cách vòng phòng hộ, khí thế của bọn hắn cũng ép tới ta không thở nổi. Noe sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, tán đồng gật đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem trên lôi đài. Mặc dù thị lực của hắn đã sớm thấy không rõ trên lôi đài biến hóa, vẫn như trước không bỏ được đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Zikos mấy người cũng là nhìn không chuyển mắt, không muốn bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở chiến đấu. Một bên khác, Melicia sáng rỡ hai tròng mắt không ngừng đi theo khí tức biến hóa chuyển động. Nhưng là theo Mục Dương cùng Picon chiến đấu cường độ không ngừng đề cao. Liền nàng cũng cảm giác mắt của mình bộ thần kinh bắt đầu ê ẩm sưng. Hiu, Mục Dương nghiêng thân thể né tránh Picon công kích. Tứ thánh quyền, bốn đạo bị ngân quang bao khỏa thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó trong chốc lát làm ra giống nhau động tác. Bốn cái Mục Dương từ bốn cái phương hướng khác nhau tiến hành công kích. Tại khoảng cách gần tới gần Picon thời điểm. Bốn đạo thân ảnh chắp tay trước ngực, trong khoảnh khắc, ông năng lượng cột sáng khuynh đảo tới, chi bim, bốn đầu sắc bén cột sáng phong tỏa ngăn cản Picon chung quanh. Picon thấy thế con người đột nhiên co rụt lại, trước tiên giang hai tay ra chuẩn bị ngăn trở bốn đạo chi bim công kích. Nhưng là Picon đưa mắt nhìn dưới lần này công kích, thiêu đốt năng lượng để hắn biến sắc. Hừ. Picon hừ lạnh một tiếng, từ bỏ cường ngạnh ngăn cản, thân thể bỗng nhiên hướng lên luồn lên, lúc này bốn đạo hư ảo thân ảnh lại giống như hóa thành bọt biển biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau hợp lại cùng nhau, đã sớm tại Picon phía trên chờ đợi hắn, thiên cung quyền, cứng rắn nắm đấm hướng về phía trước oanh ra, mang theo không gì so sánh nổi đáng sợ lực đạo, lùi cho ta mở. Picon mặt lạnh lấy hét lớn một tiếng, nắm đấm cùng nắm đấm ở giữa không trung phát sinh va chạm. Lập tức tựa như tinh thần va chạm, nổ tung ra hào quang đẹp mắt, hai người đều đã đem hết toàn lực, toàn trường bị cuộn trào mãnh liệt năng lượng che mất. Đến cùng thế nào, Picon cùng Mục Dương đến cùng người nào thắng? Võ đạo hội trên đài hội nghị. Bốn vị Kayo mở to hai mắt nhìn xem phía dưới. Giảng đạo lý, Kayo thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nhãn lực lại cả đám đều không sai. Chỉ là đến dưới mắt loại trình độ này chiến đấu, ngay cả Kayo cũng bắt đầu theo không kịp tiết tấu. Picon sức chiến đấu cần phải cùng Galaxy Soldier lão đại Bozek không kém bao nhiêu đâu. Nam Kayo bỗng nhiên nói ra. Cần phải còn không sánh bằng Bozek, bất quá so với Bozek bốn thủ hạ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì bị ngục giam tinh cầu sự tình, nhiễu loạn tâm tình, lúc này bốn cái Kayo mặc dù còn quan sát tranh tài. nhưng kỳ thật đã không có giống như trước đó coi trọng như vậy đại hội kết quả. So với ai có thể thu hoạch được võ đạo hội sau cùng quán quân, bọn hắn càng thêm quan tâm từ ngục giam tinh cầu bên trong chạy đi 5 người rơi xuống. Cái kia Mục Dương không đơn giản, rõ ràng sức chiến đấu so Picon thấp nhiều như vậy, lại có thể cùng Picon chiến đấu đến loại trình độ này. Có lẽ có thể đánh bại mấy cái kia Galaxy Soldier. Các người có hay không nhìn ra hắn đến tột cùng dùng chính là công phu gì? Cái này thân kỹ năng cho người ta một loại phi thường cao thâm cảm giác. Không biết, mấy cái, Kayo lắc đầu, người kia thứ nguyên cấp độ thật là kỳ quái. Giống như chúng ta cũng là 5 cấp thứ nguyên a. Đông Kayo bỗng nhiên nói, a, không nói thật đúng là không có phát hiện. Nam Kayo hơi kinh ngạc, lúc này Bắc Kayo cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Khóe miệng nhếch lên đến, Mục Dương thế nhưng là ta Bắc Ngân Hà Vương bài, nói ra không sợ hù đến các ngươi. Hắn thế nhưng là thần hủy diệt Beerus đại nhân xem trọng người. Hơn nữa từng tại Beerus đại nhân chỗ ở, nhận quá rất tốt chiêu đãi. Bắc Kayo sáng sớm liền biết, Mục Dương từng tại thần hủy diệt giới, nhận quá, ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Lúc ấy Mục Dương nguyên thoại là nhận được Beerus cùng Whis thưởng thức, được mời đến thần hủy diệt giới tu hành. Tại thần hủy diệt giới thời điểm đều là ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Cái này không phải liền là Mục Dương không giống bình thường địa phương sao? Có thể nhận Beerus đại nhân coi trọng, đây cũng là Bắc Kayo đặc biệt tin tưởng Mục Dương nguyên nhân. Kết quả cũng xác nhận Bắc Kayo suy đoán. Mục Dương tốc độ tiến bộ quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Không hổ là chịu thần hủy diệt xem trọng người. Mấy vị Kayo thế nhưng là lần đầu nghe nói chuyện này. Chợt nghe xong Mục Dương thế mà còn bị thần hủy diệt Beerus coi trọng. Lúc ấy liền từ trên chỗ ngồi xông lên. Bắc Kayo, người nói thần hủy diệt Beerus đại nhân, chẳng lẽ chính là năm đó cái kia? Nam Kayo khó nén rung động trong lòng. Bắc Kayo ngậm lấy nước mắt gật đầu. Chính là hủy diệt ta viên kia thần tinh thần hủy diệt đại nhân. T. Mấy cái Kayo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Mục Dương ánh mắt đều biến thành không đồng dạng. Đây là một vị cao thủ. Đơn giản chính là thần nhân đây này. Khó trách cùng Picon năng lượng chênh lệch nhiều như vậy. Lại còn có thể đánh tới loại trình độ này. Nguyên lai nhận quá thần hủy diệt đại nhân chiếu cố. Đông Nam Tây ba cái Kayo hâm mộ nhìn xem Bắc Kayo, đừng nhìn bình thường Bắc Kayo thảm hề hề bộ dáng. Thời điểm then chốt lại là có dựa vào. Nếu như bọn hắn Ngân Hà Dương Gian cũng có giống như Mục Dương cùng Melicia cao thủ như vậy, lo gì mấy cái kia Galaxy Soldier cùng Lomu uy hiếp. Dài Kayo biểu lộ cũng có chút ngoài ý muốn. Gật đầu, nguyên lai là nhận thần hủy diệt Beerus đại nhân chú ý. Như vậy hắn có thể thời gian ngắn mạnh lên liền nói đến thông. Bắc Kayo thật sự là hảo vận. Thật hâm mộ Bắc Ngân Hà yên ổn. Hắc hắc, các người hâm mộ không đến. Từ hôm nay trở đi, ta Bắc Ngân Hà có thể gối cao không lo. Bắc Kayo lập tức đắc ý vô cùng, một bộ có thể gối cao không lo dáng vẻ, nhưng là nếu để cho hắn biết tiếp qua mấy chục năm. Đáng sợ Super Saiyan, Android, Ma Nhân Bu, ngay cả thần hủy diệt Beerus đều sẽ xuất hiện tại hắn Bắc Ngân Hà. Không biết hắn còn có thể hay không đắc ý được lên. Sợ là muốn khóc không ra nước mắt. Trở lại chuyện chính. Ngay tại Kayo nhóm lo lắng lấy như thế nào mượn nhờ Mục Dương lực lượng lắng lại ngục giam tinh cầu. Mang tới phong ba lúc, rộng rãi võ đạo lôi đài tại trong sương khói hiển lộ ra. Lúc này, Mục Dương cùng Picon trên thân đều mang đầy vết thương. Mục Dương một cánh tay rũ cụp lấy, bày biện ra quỷ dị vặn vẹo. Huyết dịch từ miệng vết thương chảy ra tới. Một bên khác, Picon trạng thái cũng không được khá lắm. Cả người quỳ một chân trên đất. một nửa thân thể lâm vào trong nham thạch. Khụ khụ, dương gian bên trong lại còn có giống như ngươi cao thủ. Pi con tằng hắng một cái, xoa xoa khóe miệng máu tươi. Ngươi cũng không kém, ta một kích mạnh nhất đều bị ngươi tiếp xuống. Mục Dương cố nén vết thương trên người đau, ánh mắt khó khăn nửa mở nửa khép, trạng thái so Pi con còn muốn chênh lệch. Khục, dù sao ta ở Thiên Quốc những năm này không phải bạch bạch vượt qua. Pi con tuét miệng cười một tiếng, không biết gia hỏa này là thế nào tu hành, tại dương gian đều ma luyện ra cường đại như thế lực lượng. Nếu như không có Thiên Quốc tu hành, hắn căn bản không phải là đối thủ của Mục Dương, nhất là đối phương tại năng lượng so với mình thấp nhiều như vậy tình huống dưới, còn có thể cùng chính mình đánh cho lưỡng bại câu thương. Nếu như năng lượng nhất trí, chính mình e sợ kháng không được mấy chiêu, xem ra chính mình tu hành còn chưa đủ. Có thể gặp được ngươi, ta cảm thấy rất hưng phấn. Xem ra tại ta công nhận đối thủ bên trong lại thêm một cái. Pi con chân thành nói, hết sức vinh hạnh. Mục Dương nghiêm trang nói, suy tư một chút, Pi con không có ý định tiếp tục đem so với thi đấu tiến hành tiếp. Trận đấu này là ngươi thắng. Nói xong, Pi con thật sâu mắt nhìn Mục Dương, theo võ trên đạo đài đi xuống. Hắn bại bởi Mục Dương, không phải là bởi vì bị Mục Dương đánh bại, mà là cảm thấy cùng lực lượng so với mình thấp nhiều người như vậy đánh thành dạng này, bản thân đã là một loại thất bại. Pi con đối với võ đạo truy cầu 10 phần chấp nhất, hắn cũng không e ngại thất bại. Thất bại với hắn mà nói ngược lại là một loại khích lệ. Có thể gặp được Mục Dương cùng Uyaman đối thủ như vậy, bản thân cũng là một kiện chuyện may mắn. Nghe được Pi con nhận thua, Mục Dương đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức trên mặt triển lộ ra dáng tươi cười, hướng phía Pi con gật đầu, sau đó đi xuống lôi đài dùng tiên đậu tiến hành chữa thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.